Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tư tâm. Vì tiếp tục cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên, tranh giành làm chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa 4 có thanh niên. Tống Duy Dương không muốn bị người quấy rầy, vì vậy hắn xin nhờ Lô phóng viên, không cần phải đăng ảnh chụp. Không cần phải sử dụng tên thật, Lô Tuệ Trưng tỏ vẻ giải thích, cũng càng thêm bội phục Tống Duy Dương phẩm cách cỡ nào ưu tú thiếu niên. Làm ra chuyện lớn như vậy, còn có thể không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, bảo trì đối với học tập nhiệt tình yêu. Đổi người khác đã sớm khắp nơi khoe khoang, từ 80 niên đại đến nay. Chính phủ gặp phải xí nghiệp nhà nước khốn cảnh, miêu tả nhiều cái cải cách điển hình. Những này bị cây đứng lên điển hình nhân vật, bị đột nhiên xuất hiện cực lớn danh dự chỗ mệt mỏi. Tất cả đều nguội, đều không ngoại lệ. 1980 năm, chiết tỉnh nào đó thị trấn áo sơ mi nhà máy, bộ hâm sinh đi nhậm chức làm xưởng trưởng. Hắn lập tức bắt tay vào làm bắt đầu cải cách. Tại trong xưởng làm tiền thưởng chế độ, không chịu khó công nhân bị trừ tiền lương, thậm chí còn khai trừ rồi 2 cái. Cái này tại thời đại kia thuộc về khó có thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì công nhân là nhà xưởng chủ nhân, xưởng trưởng không có tư cách trừ tiền lương, càng không tư cách khai trừ. Công nhân phạm khởi hồ đồ đến có thể đem xưởng trưởng chửi mắng một trận. Cáo trạng thư tín như tuyết hoa loại bay đến trong huyện, thành phố, trong tỉnh, nhưng áo sơ mi nhà máy cũng tại bộ hâm sinh dưới sự dẫn dắt. Càng xử lý càng náo nhiệt. 1983 năm, một thiên đưa tin bộ hâm sinh sự dấu vết Trường Thiên thông tin. Leo lên Nhân dân X báo, trang đầu. Cái này thiên đưa tin còn lên Nội San. Lập tức Tân Hoa xã hướng cả nước báo chí phát thông bản thảo. Các nơi báo chí bắt đầu điên cuồng đưa tin. Tất cả lớn nhỏ đi thăm đoàn, khảo sát đoàn, tràn vào nhà này nhà xưởng lấy kinh nghiệm. Trung ương tất cả cơ quan, các tỉnh thành phố ào ào mời bộ hâm sinh làm báo cáo. Hắn bị toàn bộ quốc chính hiệp tuyển vì đặc biệt ủy viên. Hắn đã dùng qua tài bố kéo được thu vào Trung Quốc lịch sử nhà bảo tàng. Tự hồ chỉ muốn đi theo bộ hâm sinh học tập, quốc doanh xí nghiệp có thể thoải mái đi ra khốn cảnh. Từ nay về sau, bộ hâm sinh mỗi ngày nhiệm vụ chính là tiếp đãi các loại đi thăm khảo sát đoàn. Mỗi tháng cũng phải đi nơi khác làm báo cáo. Chứ danh dân doanh xí nghiệp ra lỗ quan cầu về sau hồi ức nói. Đi thông Vũ Nguyên trấn cát đá trên đường ngựa xe như nước. Chật ních tiến đến đi thăm học tập mọi người. Ngay lúc đó bộ xưởng trưởng chạm tay có thể bỏng. Sở cục cấp cán bộ muốn gặp một mặt đều rất khó. Xe của chúng ta tại cửa ra vào đã bị ngăn lại. Khuyên can mãi, cổng bảo vệ đồng ý lại để cho xe của chúng ta quấn nhà máy khu khai mở một vòng. Như vậy cũng coi như học tập qua rồi. Tại hai vị phóng viên dẫn tiến hạ, bộ xưởng trưởng cuối cùng đồng ý thấy chúng ta một mặt. Hắn nói 15 phút đồng hồ, chúng ta liền lui ra ngoài, đằng sau lại có một nhóm người tiến đến. Bộ hâm sinh rất nhanh tự bay tới ngoài không gian, cũng không chào sản xuất quản lý, mỗi ngày tự làm cho người ta giảng đạo lý lớn. Quần áo trong nhà máy tuy nhiên bởi vậy lượng tiêu thụ tốt. Nhưng hắn không có làm gì chắc đó khuếch trương đại quy mô, mà là loạn vỗ đầu mở rộng kinh doanh phạm vi, thâm hụt tiền mua bán một mảnh vụn gốc tiếp một mảnh vụn gốc. Hơn nữa, quần áo trong nhà máy mỗi ngày chiêu đãi phí chính là thiên văn sổ tử. Êm đẹp một nhà máy, cứ như vậy đi về hướng suy bại. Như vậy ví dụ, đã muốn xuất hiện nhiều cái. Cho nên Lô Tuệ Trân phi thường bội phục Tống Duy Dương điệu thấp. Lúc này đáp ứng không thể xóa được trèo lên ảnh chụp. Cũng không sử dụng Tống Duy Dương tên thật, lại để cho hắn có thể an tâm tâm tiếp tục phát triển xí nghiệp. Nguyên vốn định đi suốt đêm trở lại tỉnh thành, nhưng Lô Tuệ Chân lựa chọn lưu lại, nàng còn muốn đi phỏng vấn đồ hộp nhà máy công nhân. Công nhân đám bọn họ mở miệng một tiếng, tiểu tống xưởng trưởng nói. Lại để cho Lô Tuệ Chân càng thêm trực quan cảm nhận được Tống Duy Dương mị lực cá nhân. Đồng thời, cái kia cỗ xe hơn 10 vạn công tước xe, cùng với đến đây đầu tư thương nhân Hồng Kông Trịnh Lão Bản, phản nhiều lần phục ra hiện tại công trong dân cư, lại để cho Lô Tuệ Chân cảm thấy phi thường nghi hoặc. Tống Duy Dương cười giải thích nói, cái kia cỗ xe công tước xe là thuê đến, thương nhân Hồng Kông cũng là ta mời đến trấn an chủ nợ. Nếu không dùng đồ hộp nhà máy ngay lúc đó tình huống, căn bản là không có cách nào khác một lần nữa khởi công. Ta liền cho là một tên lường gạt, Lô phóng viên còn muốn kiên trì đưa tin ư, khi ta không có hỏi. Lô Tuệ Chân lập tức câm miệng. Lô Tuệ Chân muốn vứt bỏ thực tập phóng viên mũ chuyển chính thức. Nàng nhất định phải cho ra một thiên có oanh động hiệu ứng đưa tin. Lừa gạt Tử Dung dễ dàng khiến cho tranh luận, không cần phải phức tạp. Có lẽ hay là miêu tả một cái hoàn mỹ buôn bán truyền kỳ càng phù hợp lẫn nhau lợi ích. Đang quyết định đưa tin Tống Duy Dương sự tích một khắc này, Lô Tuệ Chân cũng đã cùng Tống Duy Dương kết thành lợi ích thể cộng đồng. Trở lại tòa soạn báo, Lô Tuệ Chân tốn hao 2 ngày thời gian, viết một thiên 5.000 nhiều chữ Trường Thiên thông tin. 17 tuổi thiếu niên buôn bán truyền kỳ ký hỷ phong đồ hộp dễ bán từ đầu đến cuối. Lô Tuệ Chân không có sử dụng dùng tên giả, mà là cùng công nhân đám bọn họ đồng dạng. Tại văn vẻ ở phía trong đem bà Tống Duy Dương xưng là Tiểu Tống Xưởng Trường. Câu chuyện theo Tống Thuật Dân khởi đầu rượu nhà máy nói về. Một mực ghi đến hỷ phong đồ hộp nhiệt nóng bán. Toàn bộ thiên tuyệt hào. Tựa như văn xuôi. Hơn nữa, Lô Tuệ Chân không có đem văn vẻ giao cho mình chỉ đạo lão sư. Bởi vì rất có thể bị hắc rơi. Chỉ có thể tiếp tục thứ hai ký tên. Đông đông đông, tiến đến, Trương Hiểu Quang nhìn Lô Tuệ Chân liếc, cảm giác có chút quen mặt, hỏi, có chuyện gì? Lô Tuệ Chân xuất ra bài viết nói. Trương Tổng Biên, có thiên bản thảo tương đối mẫn cảm, cần ngài tự mình xem qua. Buông, Trương Hiểu Quang nói, Lô Tuệ Chân buông bản thảo lại không đi, nói ra, Trương Tổng Biên, cái này thiên bản thảo tương đối gấp. Trương Hiểu Quang cầm lấy bản thảo hỏi, ngươi là ban biên tập người mới, Lô Tuệ Chân nói. Ta là phóng viên bộ ngươi tìm ta xem bản thảo không tổ chức không kỷ luật. Trương Hiểu Quang lập tức có chút tức giận, tổng biên cũng không phải là ban biên tập lão đại, mà là cả tòa soạn báo lão đại, giống nhau không hỏi qua cụ thể bài viết, Lô Tuệ Chân đã muốn bất cứ giá nào rồi. Kiên trì nói, Trương Tổng Biên, có thể hoa vài phút thời gian, nhìn một cái này thiên đưa tin ư, ta lại muốn nhìn. Ngươi đang ở đây chơi hoa gì dạng? Trương Hiểu Quang đã muốn quyết định đem Lô Tuệ Chân khai trừ rồi. Tòa soạn báo cải cách hậu, hắn có cái này quyền lợi. Bài viết cho Trương Hiểu Quang ấn tượng đầu tiên là hành văn phi thường đẹp hơn, nhưng hơi lộ ra rong dài. Dù sao tin tức thông tin không phải chữ tình văn xuôi. Cái này thuộc về tân thủ phóng viên thường phạm tật xấu. Nhưng đem bả bài viết sau khi xem xong, Trương Hiểu Quang lập tức cải biến thái độ. Hắn nói, thông tin ghi đắc rất đặc sắc, nhưng Tống Thuật Dân vấn đề xác thực rất mẫn cảm. Cái này liên lụy tới tỉnh những người lãnh đạo đối với xí nghiệp nhà nước cải cách thái độ. Cho nên ta phải đến xin chỉ thị Trương Tổng Biên. Lô Tuệ Chân cười nói, hôm nay không có quan viên dám ngăn trở cải cách, nhưng như thế nào cải cách, đã có khác nhau, có cho là nên buông ra lá gan, đem bả xí nghiệp nhà nước toàn bộ bán đi cũng sẽ không tiếc. Có cho là nên thận trọng làm việc, tránh cho tạo thành quốc hữu tài sản sói mòn Tống Thuật Dân chính là đâm vào này trên miệng súng. Trương Hiểu Quang đốt thuốc rút lên, nói với Lô Tuệ Chân, ngươi đi ra ngoài trước. Tốt, Lô Tuệ Trâm vội vàng rời đi. Trương Hiểu Quang lặng lẽ gọi một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại cũng gọi điện thoại. Rốt cục xác định xuống bài viết nhưng phát. Nhưng về tống thuật dân nội dung cần sơ lược. Lô Tuệ Ân ở ngoài cửa trọn vẹn đợi nửa giờ. Rốt cục nghe được tổng biên thanh âm. Tiến đến, Trương tổng biên, bàn thảo cần sửa chữa ư? Lô Tuệ Chân hỏi. Trương Hiểu Quang nói, bộ thứ nhất phân ghi đắc tỉnh lược chút ít. Đã hiểu ư? Lô Tuệ Chân nói. Minh bạch. Trương Hiểu Quang nhìn xem bài viết ký tên, nói ra, Lô Tuệ Chân là người tiến tòa soạn báo đã bao lâu? Lô Tuệ Chân nói, năm trước tiến tòa soạn báo, có lẽ hay là thực tập phóng viên. Trương Hiểu Quang lập tức minh bạch, phê bình nói, về sau hảo hảo làm việc, không cần phải làm đường ngang ngõ tát, gặp được vấn đề trước cùng chỉ đạo lão sư thương lượng. Lô Tuệ Chân nội tâm cuồng hỉ, cúi đầu nói, tổng biên phê bình đúng, ta nhất định tỉnh lại sai lầm của mình. Đã thành, ngươi đi, bản thảo sửa tốt rồi trực tiếp đưa cho biên tập viên. Trương Hiểu Quang nói, cảm ơn tổng biên. Lô Tuệ Chân rốt cục nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.